mở mắt thấy thần tài. Chương 671, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 671, đánh đến tận cửa. Lúc đầu Dược Minh chỉ nghĩ Trần huynh đệ là một thanh niên bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ân công, là một thầy thuốc, thanh niên này là đồ đệ của ông ta. Không ngờ Trần huynh đệ thật sự có thực lực như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thực lực mà Trần huynh đệ thể hiện vừa rồi thực sự quá mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, còn mạnh hơn một số cao thủ của Dược Vương Cốc. Dược Minh sửng sốt, anh nợ em một câu yêu thương. Trần huynh đệ, không nghĩ ra anh thế này mà công phu cũng thật lợi hại. Dược Minh trong lòng tán thưởng, anh nợ em một câu yêu thương, anh đã quên mất chuyện Trần Hạo đánh quản gia Dược Vương Cốc trọng thương. Anh quá khen, tôi cũng là giận hắn đối đãi với anh thái độ. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo cười khổ một tiếng, nhân tiện, Dược Minh, ba loại thảo dược mà tôi cần, chủ cốc có biết không? Tôi muốn gặp chủ nhân của anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo trực tiếp nói. Sau khi anh đến, lần đầu tiên anh gặp hai chị em của Dược gia, hai cô gái mà coi cuộc đời của người khác là một vở kịch. Anh nợ em một câu yêu thương, rất vô lý, để cho sự tôn trọng của Trần Hạo đối với Dược Vương Cốc đã biến mất từ lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, và bản thân chủ nhân thung lũng Dược Vương Cốc là kẻ vô ơn bạc nghĩa từ lâu đã quên đi việc được Đại Thúc giải cứu hồi đó khiến Trần Hạo có chút tức giận. Tất nhiên, cứu người, Đại Thúc không phải cố gắng để người khác phải mang ơn. Anh nợ em một câu yêu thương, điều Trần Hạo muốn là một lời tuyên bố, nói thật Trần huynh đệ, nếu như trước kia tôi giới thiệu anh với chủ nhân thung lũng, ông ta nhất định sẽ không gặp, ba vị thảo dược cũng không thể lấy được, hiện tại Trần huynh đệ, anh có kỹ năng như vậy, Dược Vương Cốc bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cốc chủ cũng, anh nợ em một câu yêu thương, đang chiêu một các nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Dược Minh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi Trần huynh đệ, tôi dẫn anh đi gặp cốc chủ. Trần Hạo không nói chuyện, đi theo Dược Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cũng muốn xem, Dược Vương Cốc Dược Nhất Cốc này là ai. Trên đường, anh nợ em một câu yêu thương. Dược Minh cũng nói chuyện với Trần Hạo về một số kinh nghiệm của mình. Trong những năm đầu, anh là tài xế của Dược Nhất Cốc, sau đó được thăng làm quản lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó anh ta coi Dược Tâm đó như một người anh em. Và luôn đề cao anh ấy. Anh nợ em một câu yêu thương, không ngờ, Dược lão phu nhân trong thung lũng trước đây của Dược Vương Cốc bị bệnh nặng, lúc đó Dược Tâm lại phụ trách hầu hạ. Dược Tâm làm nhầm thuốc vì sơ suất, anh nợ em một câu yêu thương, lão bà Dược Vương Cốc suýt nữa mất mạng, điều mà Dược Minh không ngờ là Dược Tâm lại lợi dụng sự tin tưởng của Dược Minh để thoát tội, đổ tội lên đầu cho Dược Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, kể từ đó, Dược Minh trở thành một tay hạ tiện. Dược Tâm lên thay, anh nợ em một câu yêu thương. Một đường nói, hai người đến phòng nghị sự, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông thường, cốc chủ đều là ở đây, tiếp đãi một chút khách nhân ở nơi khác đến. Hôm nay mới bước vào, anh nợ em một câu yêu thương, anh thấy phòng nghị sự có rất nhiều người, rất nhiều thành viên cốt cán của Dược Vương Cốc đều ở đây, giống như gặp mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, khi cả hai đến cửa, không ai để ý và ra đón. Tất cả đều đang tập trung lắng nghe câu chuyện của một cô gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chà, chúng ta thật không có lừa gạt ngài, dã nhân kia thực tế là quá lợi hại, hiện trường hơn 100 người bị hắn trong khoảnh khắc sát hại, may mà con và chị gái có võ công vững vàng nên đã trốn thoát. Một cô gái giải thích một điều trong sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo nhìn kỹ lại, cô gái này không phải ai khác mà chính là Dược Mộng Giao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ không ra, bọn hắn nhà cách cốc còn có bậc này cao thủ, may mắn vị cao thủ này chạy trốn, nếu như hắn vì nhà cách cốc làm việc như vậy chúng ta Dược Vương Cốc chỉ sợ cũng phiền phức. Một người đàn ông trung niên nước da ngăm đen ngồi trên sofa nhẹ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nhìn Dược Mộng Phỉ đang ở một bên, ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên giao thủ với người nhà cái, mà cái tên Trang Thạch Tam, đối ngươi có ý đồ gì ngươi cũng không phải không biết sao, hắn lần này, nói rõ là muốn lừa gạt ngươi, nếu như không phải dã nhân thú tính đại phát ngươi đã thua không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương, người đàn ông trung niên mắng, ông chính là chủ nhân của thung lũng Dược Vương Cốc Dược Nhất Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương, ông ấy có hai cô con gái. Cô con gái út Dược Mộng Giao có thần thái dị thường, giọng điệu mượt mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô con gái lớn đã trưởng thành và ổn định hơn. Nhưng lần này Dược Nhất Cốc có chút bầu không khí, dù sao lần đặt cược này khiến cho Dược Vương Cốc mất đi 7 vị cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ lâu, nhà cái đã theo dõi Dược Vương Cốc chúng ta. Trước mắt mọi người nên cẩn thận trong mọi việc, đừng làm theo quy tắc của thung lũng nhà cái nữa. Ông ta dặn dò, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ông tức giận nhìn hai cô con gái. Được rồi, hai người về phòng đi, không được ra ngoài nữa. Ông ta khiển trách, anh nợ em một câu yêu thương. Cả hai cong môi bước về phòng. Cốc chủ tiểu nhân có việc cầu kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy cốc chủ kể xong lời nói, Dược Minh tiến lên một bước đi lên, cúi người chào nói. Ừm, anh nợ em một câu yêu thương. Dược Nhất Cốc nhíu mày, khẽ nói. Ngươi có chuyện gì? Cốc chủ, ngài một mực chiêu mộ tứ hải võ đạo cao thủ, hôm nay tôi gặp một vị chính là người sau lưng tôi Trần huynh đệ, mà hắn lại chính là đồ đệ của ân công năm đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Minh giới thiệu, Dược Nhất Cốc hơi ngẩng đầu liếc nhìn Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạnh nhạt nói, ân công, cái gì ân công, đó là khi chúng ta ở khu ổ chuột Thái Thành. Dược Minh nói ngắn gọn, anh nợ em một câu yêu thương. À, đó là những gì ngươi muốn nói à, làm sao? Hắn còn thu hồi đồ đệ đến rồi, mà hắn có tinh thông võ thuật không? Dược Nhất Cốc lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Làm người từng trải, Dược Nhất Cốc nhìn thoáng qua cũng có thể biết đây là tiêu hao cái gọi là ân cứu mạng của năm nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu anh ta đưa tiền cho người nông dân, nhưng anh ta không muốn. Lúc đó ông nghĩ, giả vờ làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, xem ra hiện tại là có chuyện cầu đến mình, ở chỗ này chờ mình đâu. Dược Minh, đi kế toán lấy 50.000 tệ, không, đưa cho hắn 100.000 tệ, tiện hắn đi ra ngoài, chuyện này, ngay cả chuyện cũng xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Nhất Cốc xoa lông mày, phất tay. Hừ, còn võ đạo cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng là một đứa trẻ tóc vàng, chạy đến nơi đây giả danh lừa bịp coi là Dược Vương Cốc là khó doanh đất tập trung, người nào đều có thể đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên cạnh một ít lão giả sắc mặt phi thường không khỏi lắc đầu cười khổ. Trần Hạo lông mày hơi nhíu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ sát khí dâng lên trong lòng, nếu không muốn giật lấy đan dược. Thế nhưng là cốc chủ vị này Trần huynh đệ, hắn muốn ba vị kỳ chân dược liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Minh lo lắng thở dài. Ha ha, nhân tình gì có thể có giá trị bằng ba vị kỳ chân dược liệu. Ta hiện tại đang rất phiền phức đây, nếu ngươi không đi, 10 vạn cũng không có cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Nhất Cốc bình tĩnh nói. Và cũng tại thời điểm này, anh nợ em một câu yêu thương. Một cậu bé từ bên ngoài loạng choạng bước vào. Thật không tốt, thật không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta ngã xuống đất ngay lập tức. Dược Nhất Cốc nhíu mày. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Là, nhà cái cốc cốc chủ mang rất nhiều người đánh vào, nói chúng ta Dược Vương Cốc dẫn người thả ra bất bại chiến thần của hắn, cho nhà cái tổn thất nặng nề, hiện đang tìm chúng ta phải bồi thường, chúng ta không cho vào, bọn hắn liền lập tức đánh vào. Tên thuộc hạ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, chết tiệt, thật là chết tiệt, Dược Nhất Cốc phẫn nộ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đột nhiên vỗ bàn. Nào, lập tức thu thập nhân lực ta đường đường Dược Vương Cốc sao có thể để cho nhà cái cốc vào đây làm càn được. Cách chương.